Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 470. Góc truyện audio.com. Tôi sừng sốt và ngạc nhiên nhìn Hạ Lẫm, không hiểu anh ta đang nói gì. Tôi vừa muốn hỏi, đột nhiên cánh cửa của tiểu khu được mở ra mạnh mẽ. Thiếu gia, Thuận Nhi bước vào với vẻ mặt đặc biệt bối rối không hiểu vì sao, vội vàng nói, thiếu gia, các vị trưởng lão sắp đến rồi, kế hoạch đó nên triển khai càng sớm càng tốt. So với sự lo lắng của Thuận Nhi, Hạ Lẫm vẫn rất bình tĩnh và không trả lời câu hỏi của cậu ấy, anh ấy chỉ tiếp tục nhìn xuống tôi và hỏi lại, An Tố, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sững sờ nhìn Hạ Lẫm, tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, tôi chỉ đáp, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không thể tìm thấy người nhà của mình, nếu ta nói, cô có thể tìm được. Hạ Lẫm nhìn thẳng tới vẻ mặt khó lường, nếu là thân nhân của cô tôi hy vọng cô sống tốt, cô sẽ sống tốt sao? Tôi sừng sốt và thốt lên, tất nhiên. Nhưng, tôi chưa nói xong thì Hạ Lẫm đã phớt lờ tôi, chỉ quay đầu lại nói với Thuận Nhi kế hoạch tạm thời trì hoãn. Đi an ủi Tam trưởng lão, tôi có chuyện muốn nói với An Tố. Thuận Nhi kinh ngạc nhìn chúng tôi, nhưng không hỏi nhiều, chỉ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tôi bây giờ thực sự rối tung lên, nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, hỏi anh đang nói cái gì vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hạ Lẫm nhìn tôi hỏi thẳng, chị thật ra là chị gái tôi. Hạ Lẫm lời nói quá trực tiếp, tôi không có phản ứng lại đây, chỉ ngây ngốc nhìn anh ta. Làm sao có khả năng? Sau một lúc tôi buột miệng nói, chúng ta rõ ràng đã làm xét nghiệm ADN, chúng ta hoàn toàn không phải là chị em ruột. Là tôi nói dối chị, Hạ Lẫm nhàn nhạt nói, từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Tôi nhìn xuống và hóa ra đó là kết quả xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy độ giống nhau về ADN giữa tôi và Hạ Lẫm là 60. Không cần phải nói, lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, Minnie và Hạ Lẫm đã làm xét nghiệm ADN. Có người thực sự đã hoán đổi tóc của tôi với Minnie, vì vậy họ đã nhận được kết quả sai. Tôi hoàn toàn choáng váng, nhìn chằm chằm vào Hạ Lẫm, vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức. Tôi thật sự là con gái Hạ gia sao? Ở một mình hơn 20 năm, đột nhiên biết được mình đã có gia đình, là một gia đình danh giá như vậy, tôi đột nhiên không kịp phản ứng. Nhưng, tại sao anh không nói với tôi trước? Một lúc sau tôi lẩm bẩm, tôi không muốn chị phải chịu khổ vì gánh nặng Hạ gia. Hạ Lẫm nhìn thẳng tôi. Lẽ ra mệnh cách và bát tự của chị không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của kế hoạch sau gần 1.500 chỉ tạo công. Đức Tiết Sán đã nói với tôi điều này. Tôi gật đầu, khoảnh khắc tên của Tiết Sán được nhắc đến, tôi vẫn cảm thấy đau nhói trong tim. Thế thì chị có bao giờ nghĩ tại sao nhà họ Hạ lại phải vất vả tạo ra một cô gái thuần âm cả đời vô cùng vất vả không? Hạ Lẫm hỏi tôi lắc đầu, Hạ Lẫm không nói ngay câu trả lời cho câu hỏi này, mà hỏi tôi một lần nữa, chị cũng nên biết rằng những người trong Hạ gia của chúng tôi, cho dù là con cháu trực hệ cũng không học được học thuật uyên thâm cho lắm. Tôi gật gật đầu thuận miệng nói, không chỉ có như vậy, không phải Mộ Hàn cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ vì bí thuật riêng tư sao? Hạ Lẫm gật đầu, bởi vì Hạ gia chúng ta từ thời Tống, trong gia tộc không ai được phép học thuật uyên thâm ngoài ngũ kỹ đan dược bất kể là thế chấp hay trực hệ. Tôi đóng băng, mặc dù có lẽ tôi đã đoán ra từ trước nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ khi nghe Hạ Lẫm nói. Nhưng tại sao, nói đơn giản là 3 nhược điểm và 5 khuyết điểm, Hạ Lẫm nhẹ nói, nhưng 3 nhược điểm và 5 khuyết điểm này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chị hiểu thông thường. Bởi vì Hạ gia gần như mắc phải 3 nhược điểm của ngàn năm trước và 5 khuyết điểm của tương lai cuối cùng đã trở thành một lời nguyền rủa. Nguyền rủa ư? Tôi chợt nhận ra rằng dường như Vương trụ trì đã nói với tôi về những lời nguyền rủa trước đây, nhưng đây là điều mà Hạ Lẫm đang đề cập đến. Tôi hơi lo lắng và nhận ra rằng mình sắp chạm vào bí mật lớn nhất của Hạ gia. Hạ Lẫm nói tiếp, cách hiểu của người hiện đại về huyền thú là đạo giáo. Nhưng, thực tế thì không đúng. Huyền thú đã xuất hiện trước đạo giáo. Chỉ là đạo, giáo đã phân loại và tổ chức một cách có hệ thống. Ở thời cổ đại, loài người đã bắt đầu nghiên cứu rồi, các kỹ thuật y học và một số kỹ thuật trừ tà thực ra là những kỹ thuật bí ẩn sớm nhất. Lần đầu tiên nghe đến đây tôi hơi sừng sốt, gật đầu ra hiệu cho Hạ Lẫm nói tiếp. Thần bí nói một cách rõ ràng là đoán mệnh và bói toán. Vì thần bí là sức mạnh, mà thần thánh nên có chứ không phải con người. Vì vậy, để trừng phạt người luyện thuật uyên thâm, nên có 3 nhược điểm và 5 khuyết điểm. Và một hình phạt, nhưng nếu có một gia đình vẫn tiếp tục hành nghề uyên thâm hàng ngàn năm, hình phạt này có thể nghiêm trọng hơn nhiều ngũ đệ tam khuyết. Nó nghiêm trọng đến mức nào? Tôi chỉ nói rằng từ xa xưa đã có rất nhiều phái huyền môn, sớm hơn nhiều so với Hạ gia, Tiết gia và Ninh gia. Hạ Lẫm không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ tiếp tục câu chuyện vừa rồi. nhưng những gia tộc đó tất cả đều đã bị tiêu diệt cũng không người kế thừa thực sự. Hay nói một ví dụ gần đây hơn, nhà họ Ninh cũng đã bị diệt tộc. Tôi sửng sốt phản ứng lại đây, ý của cậu là, hình phạt mà cậu vừa nói tới chính là diệt tộc. Đúng vậy, Hạ Lẫm nhẹ giọng nói, thần bí là sự tích lũy và tiến hóa không ngừng của một gia tộc. Thần bí tồn tại càng lâu, càng có thể thông thạo thuật sâu sắc, càng gần với thần thông chân chính sẽ không cho phép những người gần gũi với trời như thế này tồn tại, vì vậy gia đình này phải bị tiêu diệt. Đây là quy luật tự nhiên, tôi đã vô cùng sợ hãi khi nghe nó, mặc dù việc diệt vong của nhà họ Ninh có thể nói là tự chuốc lấy từ thất bại. Nhưng dưới góc độ nghệ thuật và số học uyên thâm, sự sụp đổ của Ninh gia chỉ là một kết quả tất yếu, còn Tiết gia thì sao? Tôi hỏi, sau khi Tiết gia từ bỏ kỹ thuật thâm thúy, mấy năm nay đều không ổn. Tại sao Hạ gia không từ bỏ kỹ thuật uyên thâm giống như Tiết gia? Bởi vì từ bỏ kỹ thuật bí ẩn sẽ không giải quyết được lời nguyền. Hình phạt sẽ đến khi họ từ bỏ kỹ thuật bí ẩn. Sau khi Tiết gia từ bỏ kỹ thuật bí ẩn, họ cũng trải qua số chuyện của 3 nhược điểm và 5 khuyết điểm, và họ gần như rơi vào cảnh điêu tàn, nhưng cuối cùng Tiết Sán đã kéo họ trở lại, từ đó đến nay họ không hề đụng đến nghệ thuật uyên thâm, không phải vì họ không muốn tìm hiểu nghệ thuật uyên thâm, mà là vì họ không dám. Hạ Lẫm khi nói lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn nữa, nếu chúng ta từ bỏ học thuật như Tiết gia và chờ sự trừng phạt đến, sẽ còn bị thảm hơn nhà họ Tiết. Rất nhiều, cách chương.